Cúc trắng trong mưa, quyển 1 chương 74-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra khỏi hàng rào cây, tiếng động vật thể lạ từ trên trời rơi xuống dưới độ cao với vận tốc tự do Miami giật mình, nhìn xung quanh cô biết cô gan nhưng cô vẫn sợ loại người ban ngày thích dọa ma con người đấy. Không đùa đâu, cô nhớ rằng ở đây cũng có người chết đây, có thể đừng dọa cô không? Kurusu, cồn á, dầm. Jack, Miami mặt đầy hắc tuyến, không phải chứ, vừa thoát nạn ở ngôi trường kia giờ. Tới đây nữa hả, kịch tình của người ta chuồn lẹ nha. Rón rén, được rồi chơi kiểu đạo trích, kẻ móc túi, cướp chuồn là đối sách. Vì thế đi lẹ lên nếu không họ nhìn thấy dù vô tình hay cố ý cô cũng chính là kẻ phá hoại kịch tình. Nhưng mà đời lại không được như mơ. Ai đó, CEO rơi xuống đất liếc sang nhìn về tiếng động bụi cây. Miami đổ hắc tuyến, tai thính đến vậy hả? Mà lúc trước cô làm sao đến gần tên đầu, đàn đánh Fulton mà cả đám không nhận ra được nhỉ, quên mất rồi, thật là, cô chẳng nhớ gì cả, đầu với óc chết cô rồi, quay sang nhìn CEO đứng dậy, khỏi mặt đất đến gần, ai đó, nếu không ra tôi sẽ đến đó, được rồi cô ra là được chứ gì, mệt thật, kiểu này tiếp tục liên lụy cho mà, xem, trời ạ cô thật sự muốn chạy đấy, từ trong đám cỏ bước ra tự nhiên, chính mình cảm giác mình đang rất là giống kẻ lập dị xem chuyện tình của người ra. Mimi cậu trốn ở đó làm gì? Miami cậu từ khu rào cấm, bây giờ thật sự là khóc không ra nước mắt, cô bạn Nanami kia, cách chương.